mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 15, mỹ nhân, gả cho tôi đi. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, gả cho anh Demio, protector tố mỹ nhân. Phun tào, sao lại bị trúng đạn? Câu nói của Gia Vũ như sét đánh giữa trời quang, còn đang mơ mơ màng màng Cố Tạ Ý nháy mắt tỉnh táo vô cùng. Là ảnh cos hôm nay bị người chụp được đăng lên, các nàng làm sao biết là tôi à, kháo. Ảnh gì lấy không lấy, cư nhiên là cái lịch sử hắc ám giả nữ kia a. Hảo ngược, cảm giác mệt mỏi Cố Tạ Ý lệ rơi đầy mặt, vì thế Thảo Nê Mã trong lòng cũng bắt đầu chạy như điên. Ba. Cố Tạ Ý cuống quýt đem máy tính mở ra, con chuột ở trên trình duyệt mãnh liệt click hai cái. Không, có, phản, ứng, sát, không kết nối mạng được. Vì thế Cố Tạ Ý lại cuống quýt đổ bộ xuống sân trường tìm mạng, nhìn trình duyệt đăng nhập vòng tròn tiểu cúc hoa cứ xoay vòng A vòng A vòng A, thật sự là quá chậm đi, Cố Tạ Ý hận không thể lập tức mua một thùng dưa leo về chọt nó. Bình thường mạng dưới sân trường mạnh vô cùng, hôm nay không biết vì sao lại đột biến thành tiểu thụ QAQ. Mạng sân trường không phục ngươi mới là thụ, thời khắc mấu chốt luôn bị rớt mạng, không phải thụ thì là cái gì? Được rồi, lúc đó thì thụ một chút ba. Vì thế sau khi chờ đợi 21-12 giây dài đằng đẵng, tầng dưới thụ không, mạng dưới sân trường rốt cục kết nối được. Ảnh chụp ở diễn đàn tôi đã giúp cậu xin gỡ xuống, nhưng quản lý viên hình như không ở, Gia Vũ kịp lúc nhắc nhở hiện trường phát sinh thảm án cho Cố Tạ Ý, vì thế Cố Tạ Ý nhanh chóng mở diễn đàn. Cái chủ đề kia đập vào mắt là chữ new cùng hot, vừa nhìn thấy Cố Tạ Ý thiếu chút nữa rơi nước mắt. Chủ đề, dòng chi tục phấn tính là cái gì, cố mỹ nhân mới là thật tuyệt sắc. Thủ đắc tục khí thì như thế nào, chủ lâu có hàng nóng mới là dũng sĩ thật. Tuyệt sắc em gái cô, không, dũng sĩ quỳ van xin dơ cao đánh khẽ QAQ. Đáng tiếc nội tâm Cố Tạ Ý đã sớm OS vì sự nhiệt tình bát quái của quần chúng. Lầu chính, trên phố lưu truyền ảnh ngọc của cố mỹ nhân, vì thế chúng ta cùng nhau thưởng thức DRPS, đây là ảnh chụp mỹ nhân cos linh tịch trong lễ hội. Cho nên, phun máu đi. Chấm chấm, dấu x đỏ, 1L, lâu chủ là đại con lừa tôi chỉ nhìn thấy hai cái dấu x đỏ tươi, đêm nay ăn cái gì mỉ. 2L, thiêu đốt lâu chủ, ngoái mũi. 3L, ngao ngao ngao ngao cố mỹ nhân, lâu chủ mau giao ảnh chụp không là giết, nhanh nhanh nhanh nhanh. 4L, hàng, lâu chủ nhanh lên nào, nhân dịp hiện quản lý viên không ở PP nhanh lên. 5L, no picture you say a hammer. 6L, trên lầu tiếng Anh quá cao siêu. Vẫn là trực tiếp nói, lâu chủ nhanh chút đi. 10L lâu chủ, vừa mới bị ảnh ngọc của mỹ nhân làm cho thần hồn điên đảo, lần này cam đoan không giấu giếm. Thỉnh tổ chức yên tâm, cho nên, chảy nước miếng nào các gái. Ảnh chụp 1, ảnh chụp 2, 12L, oa manh đến máu chảy không ngừng. Cầu khăn tay, 33L, oa manh đến hộc máu bỏ mình. Cầu bổ máu, 44L, oa manh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cầu nâng dậy, 66L, cố Tạ Ý quả nhiên, mỹ nhân một quả QAQ, mỹ khóc đào khan tây inh, 88L, lâu chủ di dây, làm tốt lắm ha ha ha ha ha ha ha, 110L, gạt lệ ảnh chụp cố mỹ nhân quá đẹp, 120L, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, 130L quả nhiên, xứng với cái tên mỹ nhân A, độ mỹ mạo xuất kích. 135L, mẹ ơi, đây là tiểu thụ đẹp nhất tôi từng gặp qua trên võng phối. Anh, hạnh phúc ôm PP, góc truyện audio.com. 140L, tuy rằng biết những lời này nói ra sẽ bị phun chết, nhưng vẫn liều chết hỏi một câu, vị mỹ nữ này thật sự là cố mỹ nhân mỹ. 141L lâu chủ, nếu giả bồi thường gấp 10. Là chân nhan của mỹ nhân, PS, cố mỹ nhân là nam. 150L, dung nhan mỹ mạo của cố Tạ Ý cư nhiên một chút không thua độ mỹ của Thanh Âm. 200L, này, không, khoa, học, 260L, đẹp quá, cố mỹ nhân moa moa. 3, 270L, đẹp như vậy, thì nhất định là cố mỹ nhân. 480L, một chữ mỹ, tôi chỉ nói một lần. 500L, khoan khoan, nhân vật dễ nhìn đứng bên cạnh trong cái ảnh nho nhỏ kia là ai? Xem ra cũng rất được. 501L, người qua đường, bất quá nhìn dáng người cảm thấy thật xuất, mỹ nhân cùng dễ nhìn đều rất đẹp mắt nha anh QAQ. 502L, a, nhìn cuộn sóng tuyến mất hồn, tay cố Tạ Ý run lên, con chuột lướt lên trang đầu. Rốt cục dừng lại ở lầu 10 up ảnh chụp, cho nên, đây có được tính là duyên phận an ủi nội tâm cố Tạ Ý đã bị Dương Quân dẫm nát thành cho. Bởi vì ảnh chụp có nhân vật dễ nhìn kia chính là soái ca bất ngờ chọt mù mắt Cố Tả Ý. Là vị học trưởng bị hắn đâm vào ngực, tuy rằng chỉ có nửa khuôn mặt nhưng Cố Tả Ý nhận ra y, hai tay Cố Tả Ý run run, quyết đoán đem ảnh chụp xếp SMIC. Lưu hình về xong, Cố Tả Ý bình tĩnh xem tiếp bài viết vừa mới nãy còn khí thế ngất trời trong khoảnh khắc liền biến mất dưới tay quản lý viên. Cảnh cáo chủ lâu, không được tái phạm lần hai. Hồi Phi Yên diệt một chút cặn cũng không chừa. Cố Tả Ý cương nhiên cảm thấy có một chút may mắn, nếu không sớm lưu lại hình một chút bằng không hình của học trưởng sẽ không được bảo tồn. Gì, tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, cho nên Cố Mỹ Nhân bị trúng đạn, hình như đâu có ngạo kiều tặc mao đâu nha. Quản lý viên, Gia Vũ nhắc nhở nói. Đúng vậy, quản lý viên vừa mới rồi hình như ra ngoài dắt chim đi dạo cho đỡ buồn, cho nên động tác mới chậm một chút. Lý do gì thế này chắc là đợi dòm đã hình Mỹ Nhân xong mới xóa. Nga, Mỹ Nhân cậu bị làm sao vậy? Tôi bị soi, cậu, Gia Vũ vừa phát âm ra thì lập tức nghe được Cố Tả Ý phát điên gào to. Cư nhiên dám soi hình ông, Gia Vũ cuối cùng cũng yên tâm, phản ứng rốt cục bình thường trở lại rồi. Phát tiết xong Cố Tả Ý trực tiếp mở kêu kêu ra, đem khung chat tổ kịch không ngừng nhấp nháy mở ra. Cố Tả Ý, vì bạo lịch sử đen tối của tôi, cầu chúc cho lâu chủ kia từ nay về sau ăn mì gói không bao giờ có gói gia vị. Đạo diễn nhất bộ hí, Mỹ Nhân, kế hoạch cắn dưa hấu, Mỹ Nhân, họa, mạnh mẽ sở Mỹ Nhân, kế hoạch cắn dưa hấu, nguyền rủa thật ác độc, đạo diễn nhất bộ hí, cho nên Mỹ Nhân anh sao lại bị soi? Tôi như thế nào bị soi? Tôi nên hỏi ai đây? Hỏi lâu chủ kia sao? QAQ, Cố Tả Ý tôi cũng không biết QAQ, đạo diễn nhất bộ hí, cho nên ảnh chụp kia quả thật là của Mỹ Nhân. Cố Tả Ý, không phải. Kế hoạch cắn dưa hấu, anh nghĩ rằng tôi và nhóm sẽ tin Mỹ. Cố Tả Ý, người kia là tôi sao, là tôi sao, là tôi sao? Cố Tả Ý, đương nhiên không phải. Họa, tôi hình như thấy được người nào đó nói lịch sử đen tối. Kế hoạch cắn dưa hấu, 23.333.333 tứ họa cô sao có thể sắc bén như thế? Họa, suý đầu tại hạ luôn là người sắc bén, nhưng chưa bao giờ thành siêu nhân, thật sự là quá khó khăn, bụng mặt. Cố Tả Ý tu góc truyện audio.com, đạo diễn nhất bộ hí, đối lập với ảnh chụp lãnh diễm cao quý, vẫn cảm thấy Mỹ Nhân ngạo kiều khả ái hơn. Cố Tả Ý cô mới khả ái, đạo diễn nhất bộ hí cảm ơn Mỹ Nhân, Luân Gia vẫn luôn khả ái o. Quy Cố Tả Ý, đạo diễn nhất bộ hí từ khi nhìn thấy ảnh chụp của Mỹ Nhân về sau cả người tôi đều bắt đầu không tốt QAQ. Cố Tả Ý tôi cũng không phải mãnh thú hồng thủy, đâu có dọa người như vậy Mỹ QAQ. Lâm Thành, không dọa người, nhìn rất được, kế hoạch cắn dưa hấu, yêu kinh hiện bệ hạ, họa, yêu bệ hạ, đạo diễn nhất bộ hí, nói cách khác thật ra thì bệ hạ cũng vừa nhìn thấy ảnh ngọc của Mỹ Nhân. Cố Tả Ý, QAQ, Lâm Thành, gật đầu, Cố Tả Ý, nè, đạo diễn nhất bộ hí, sờ cầm, cho nên khi thấy ảnh Mỹ Nhân xong, bệ hạ có ý xúc động muốn đem người bao dưỡng không Mỹ. Lâm Thành, ý tưởng này tựa hồ không tệ, họa, bệ hạ hôm nay cư nhiên nói trắng ra như thế. Quả thật rất không khoa học, kế hoạch cắn dưa hấu, không khoa học. 1. Đạo diễn nhất bộ hí, không khoa học. 2. Lâm Thành, tôi tưởng rằng mình đã rất hàm xúc. Cố Tả Ý QAQ anh thật ra có thể hàm xúc hơn một chút. Lâm Thành, như vậy, Mỹ Nhân cậu có thể suy nghĩ xem, bảo đảm không hối hận. Cố Tả Ý, sơ cầm tôi rất khó nuôi. Cố Tả Ý, bất quá nếu bệ hạ nguyện ý bị tôi bao nuôi mà nói, thì rất là hợp ý tôi nga. Người ngồi trước máy tính cười rộ lên. Kế hoạch cắn dưa hấu, Mỹ Nhân đây là uyển chuyển đáp ứng rồi Mỹ. Kế hoạch cắn dưa hấu, không bằng, Mỹ Nhân gả cho tôi đi. Đạo diễn nhất bộ hí, Mỹ Nhân, gả cho tôi đi. Họa, Mỹ Nhân, gả cho tôi đi. Lâm Thành, Mỹ Nhân, gả cho tôi đi. Cố Tả Ý dụi con mắt hắn không nhìn lầm đi. Lâm Thành nói gả cho tôi đi. Gả cho tôi đi, gả tôi đi, gả tôi, gả, đi, Cố Tả Ý nhìn thấy câu nói kia của Lâm Thành liền ngây dại suốt 10 giây. Mẹ nó rõ ràng chỉ là nói đùa, mày dại ra làm gì nha? Chờ chút, tại sao là hắn gả mà không phải Lâm Thành gả? Rõ ràng là hắn nói sẽ bao nuôi Lâm Thành nha. Cái nhóm phát tao quanh năm này nghĩ sai rồi. Đang lúc Cố Tả Ý chuẩn bị đánh chữ đùa giỡn trả thù thì, màn hình máy tính đen thùi. Bên ngoài lập tức đầy tiếng chửi rủa. Bởi vì, trường học đột nhiên cúp điện, cách chương.